Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 815, Trương Dương phát điên. Xin lỗi, xin lỗi, vẫn là xin lỗi. Nhìn trên đài Trương Dương không ngừng mà nói xin lỗi. Nhìn trên sàn nhảy một lại một bạn học nữ bị đào thải. Toàn bộ phòng diễn thử không biết lúc nào trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Dại ra, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt hầu như đều là dại ra. Vào lúc này, những bạn học này trên mặt đã không nhìn thấy trước lúc đi vào hậu hưng phấn cùng kích động. Các nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Phía trước 2 giờ nghe thấy quả thực là quét mới các nàng đối với tuyển diễn viên 3 chữ này nhận. Thức, ông trời a, nào có như vậy tuyển diễn viên? Liền liếc mắt nhìn liền biết có thích hợp hay không? Tuyển diễn viên không phải cũng phải thử cái kính đọc cái lời kịch diễn cái đoạn ngắn cái gì sao? Như ngươi vậy liếc mắt nhìn là phương thức gì a? Đây cũng quá lật đổ chứ? Đừng nói các nàng, liền ngay cả ngồi ở dưới đài hàng trước giáo lãnh đạo cùng Trình Khánh Quang cả người cũng không tốt. Kinh nghiệm lâu năm xa trường bọn họ đều suýt chút nữa thì hoài nghi nhân sinh. Vừa bắt đầu thấy Trương Dương nói xem mặt xác định có thích hợp hay không bọn họ còn tưởng rằng hắn là muốn tìm cái đẹp đẽ. Nhưng là ở nhìn một lát sau bọn họ phát hiện thật giống không phải có chuyện như vậy. Ở mặt trước hơn 2 giờ bên trong, hắn chỉ ít nhìn có 500 người. Ở này 500 người bên trong, trời sinh quyến rũ có. Họa quốc ương dân cấp bậc cũng có. Có đủ loại vẻ đẹp, các loại loại hình đẹp đẽ. Nhưng là, những người này đều không bị tuyển chọn. Hơn 2 giờ qua, hắn hậu tuyển nhân danh sách bên trong liền không có bất kỳ ai. Đúng, không có bất kỳ ai. Đây là cỡ nào phát điên? Đây chỉ là một hậu tuyển nhân danh sách a. Lại không phải đi vào liền nhất định sẽ biểu diễn. Ngươi cần khiến cho như thế nghiêm ngặt sao? Toàn bộ phòng diễn thử đều là lặng lẽ. Những kia sắp muốn lên đài bạn học nữ nội tâm cực kỳ thấp thỏm. Mà còn ở dưới đài chờ đợi các bạn học ánh mắt nhưng là cực kỳ phức tạp. Trương Dương yêu cầu rất rộng rãi. Rộng rãi người muội nha. Hiện tại nếu như ai dám lại nói Trương Dương tuyển người rất tùy tiện. Các nàng phỏng chừng sẽ phun người kia một mặt ngụm nước. Thế này sao lại là rộng rãi? Chuyện này quả thật là trong lịch sử tối nghiêm được không? Hoạt lớn như vậy, các nàng liền chưa từng thấy như thế tuyển người. Trương Dương phát điên quả nhiên không phải truyền thuyết. Sau đó, toàn trường lần thứ 2 náo động. Vốn là cực được quan tâm diễn viên chọn lựa sự kiện trong nháy mắt thu được toàn trường sư sinh. Quan tâm, toàn bộ trường học ánh mắt hầu như đều tìm đến phía tòa này phòng diễn thử. Tất cả mọi người đều rất bức thiết muốn biết. Cuối cùng đến cùng là vị nào người may mắn có thể thông qua Trương Dương như thế nghiêm ngặt chọn. Lựa, liền toàn trường đều biết. Ở trường học nghỉ ngơi các đại truyền thông tự nhiên cũng nghe được tin tức. 2 phút sau, toàn lưới đều biết, Trương Dương tuyển diễn viên xưa nay chưa từng có nghiêm ngặt. Trương Dương 2 giờ phỏng vấn 500 người. Trương Dương làm sao tuyển diễn viên? Xem mặt, các loại không chê sự tình đại tiêu đề trong nháy mắt đầy rẫy mỗi cái giải trí trang báo đầu đề. Vị trí, sau đó, Internet cũng sôi trào. Vốn là phi thường quan tâm sự kiện lần này bạn bè trên mạng cũng đều hưng phấn. Xem mặt, có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Uy, yêu yêu Linh sao? Nơi này có người quang minh chính đại sái lưu manh à? 2 giờ phỏng vấn 500 người. Bình quân 1 phút xem 4 cái. Người như thế có thể. Sao không lên thiên đây? Internet cực kỳ náo nhiệt. Đủ loại trêu chọc trào hước che ngợp bầu trời mãnh liệt mà tới. Trương Dương vi bác không có gì bất ngờ xảy ra lại bị làm bại liệt. Nhìn Internet lạ kỳ động tĩnh lớn. Thế giới giải trí một đám đồng hành vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu tan vỡ. Này thật sự không có cách nào sống. Bọn họ điện ảnh liều mạng tuyên truyền đều không có lớn như vậy quan tâm. Trương Dương chỉ là tuyển cái diễn viên liền có thể gây nên lớn như vậy náo động. Còn có để cho người sống hay không a? Chỉ là tuyển cái diễn viên mà thôi a. Điện ảnh đều còn chưa bắt đầu đập đây. Thậm chí ngay cả là loại hình gì cũng không biết à. Thế giới giải trí cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ là thật sự phục rồi Trương Dương. Làm sao chuyện gì đến trong tay hắn đều có thể gây nên lớn như vậy quan tâm à. Sau khi hết khiếp sợ, thế giới giải trí cũng hiếu kỳ. Bọn họ cũng đều thông qua chính mình con đường cùng kinh thành điện ảnh học viện liên lạc với. Bọn họ cũng rất muốn biết, cuối cùng có thể bị Trương Dương tuyển chọn rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng muốn tuyển cái hạng người gì? Điện ảnh học viện, phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Một cái nào đó hệ hệ hoa lên đài. Đại gia rất đồng tình nhìn nàng. Mấy tiếng qua, đại gia đối với Trương Dương có thể ở đây chọn được diễn viên đã không ôm cái gì hy vọng. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy Trương Dương là lại đây đậu các nàng chơi. Nào có như vậy tuyển người a? Cao ải mập gầy thanh thuần quyến rũ yêu diễm đều từng xuất hiện. Hắn một đều không coi trọng. Thậm chí ngay cả thử cảnh cơ hội cũng không cho. Hắn khẳng định là quá lâu không bẫy người tay có chút ngừa cố ý lại đây đậu các nàng chơi. Quả nhiên, hệ hoa không ra thu hoạch bất ngờ một câu xin lỗi. Sau đó, một cái khác hệ hoa cũng tới đi tới. Đại gia lạnh lùng cười. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều sắp muốn giết người. Cái này hệ hoa cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuống. Sau đó, trong truyền thuyết hoa khôi của trường cũng xuất hiện. Phòng diễn thử có một trận nho nhỏ gây rối. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ồ, lại có mấy cái bạn học mới kết bạn đi tới. Các ngươi vẫn đúng là dám đến thử nghiệm. Hy vọng lần này thử sẽ không cho các ngươi tạo thành cái gì bóng tối đi. Những sư tỷ này môn cực kỳ đồng tình nhìn những tiểu sư muội này. Đều có chút không quá nhẫn tâm đã gặp các nàng được đả kích. Nhưng mà, theo dự liệu hình ảnh chưa từng xuất hiện, phía trước mấy cái tiểu sư muội đúng là đi được phi thường thuận lợi. Thế nhưng, đến cái cuối cùng thời điểm, có ngoài ý muốn, nàng đang chuẩn bị lúc đi bị Trương Dương ngăn lại. Đúng, ngăn lại, tất cả mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn tình cảnh này, vốn là yên tĩnh phòng diễn thử trong nháy mắt náo động lên. Rất nhiều người thậm chí đều không cảm thấy từ vị trí đứng lên. Vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ là các nàng. Trên đài mấy vị đang đợi đồng bạn đồng thời xuống đài mấy vị bạn học cũng là đầy mặt kinh ngạc. Trợn to mắt không thể tin được nhìn Trương Dương. Một lần coi chính mình hoa mắt. Liền ngay cả dưới đài sớm sẽ không có kiên trì Trình Khánh Quang cùng giáo lãnh đạo cũng có chút kích động đứng lên. Vừa mừng vừa sợ nhìn Trương Dương cùng với hắn trước người vị nữ bạn học kia. Trương Dương ngăn lại nàng. Trương Dương vừa nãy lại ngăn lại nàng. Trời ạ, chúng ta không có nhìn lầm chứ. Càng làm cho các nàng hơn cảm thấy chấn động còn ở phía sau. Trương Dương lại mở miệng, nói ra không phải xin lỗi. Ngươi tên là gì? Diệp, Diệp Tiểu Khê, bị ngăn lại bạn học nữ ngơ ngác nhìn Trương Dương. Thật giống cũng có chút không phản ứng lại. Trời mới biết nàng hiện tại có bao nhiêu căng thẳng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại không có cùng người khác như thế ở trên đài đi cái. Qua chàng liền xuống đài. Nàng trong đầu hiện tại đều là mộng. Vốn là chỉ là muốn qua để tích lũy một chút kinh nghiệm. Vốn là nàng một điểm đều căng thẳng. Hiện tại nhưng là căng thẳng đắc thủ tâm đều muốn chảy mồ hôi. Bị Trương Dương cản lại ý vị như thế nào? Nàng có chút không dám nghĩ. Vừa nãy cái kia hai đoạn trong video động tác ngươi có thể làm được sao? Trương Dương lại nói. Có thể. Chấm ngoặc kép. Diệp Tiểu Khê sợ hãi gật đầu. Bộ phim này đập lên sẽ rất khổ cực, rất khổ cực. Người có thể ăn được những này khổ sao? Có thể, chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Khê hầu như là theo bản năng trả lời. Đang trả lời xong sau nàng mới phản ứng được. Sau đó đột nhiên đưa tay che miệng. Ngẩng đầu không thể tin được nhìn Trương Dương. Trương Dương mặt mỉm cười nhìn nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.